Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, ta liền nói nó là nhà ngươi thân thích. Long Diệp Thiên ghé mắt nháy mắt, thân ảnh đã di động tới rồi Lâm Vân Tịch cùng bên người. Hắn đem Lâm Vân Tịch ôm vào trong ngực, tránh thoát Bạch Y lão giả chí mạng một kích ôm Lâm Vân Tịch chậm rãi rơi xuống đất. Hắn mềm nhẹ xoa xoa nàng đầu, ôn nhu mà nói, Tịch Nhi, ngoan, đứng ở chỗ này chờ ta. Lâm Vân Tịch đổ mồ hôi đầm đìa, đầy đầu hắc tuyến, hắn đem nàng trở thành không ngoan hài tử sao? Long Diệp Thiên xoay người hết sức, mặt âm trầm, phi thân công kích Bạch Y lão giả. Hắn thân ảnh tựa quỷ mị, Bạch Y lão giả chỉ cảm thấy hoa cả mắt gian. Long Diệp Thiên thân mình đã chuyển qua hắn một bước xa, ở hắn không kịp đề phòng dưới. Long Diệp Thiên một quyền đánh lại ở hắn trên ngực, khụ khụ. Thình lình xảy ra hít thở không thông cảm làm hắn trở tay không kịp. Tê tâm liệt phế đau cập ho khan tự phế phủ trung trào ra tới, hắn thân mình run lên. Long Diệp Thiên đệ nhị quyền nối gót tới. Hắn thân mình nháy mắt bay đi ra ngoài, hắn cả người đau đến cuộn tròn ở bên nhau. Không ngừng run rẩy thân mình, như thế tuổi già, còn muốn chịu như thế thống khổ, làm người nhìn tâm sinh không đành lòng, nếu không phải dã tâm quá lớn. Cần gì phải chịu này phân cực khổ, hiện tại Lan, có thể tha cho ngươi một mạng, nếu khăng khăng muốn bắt rồng ngâm tâm, như vậy bổn quân chỉ có đắc tội. Long Diệp Thiên trung quy không đành lòng. Rốt cuộc hắn hiện tại thượng có lão hạ có tiểu, dần dần cũng sinh ra thương hại chi tâm. Lão già đỏ lên mặt nhìn Long Diệp Thiên, khí thế của hắn bất phàm, tu vi xuất thần nhập hóa, người rốt cuộc là người phương nào? Không thể phụng cáo, Long Diệp Thiên lạnh lùng ném ra mấy chữ, lão phu nhận thua. Này rồng ngâm tâm, lão phu từ bỏ, đại ca đã chết, hắn muốn đem đại ca thi thể mang về. Không thể làm đại ca thi thể còn trên mặt đất tam trọng cảnh, bằng không đại ca sẽ vĩnh không siêu. Sinh, vì danh dương thiên hạ, ném chính mình tánh mạng, không đáng giá. Lão giả run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng trên mặt đất hắc y lão giả đi đến, hắn đem hắn đại ca thi thể để vào hắn trong không gian. Yên lặng đi ra sơn động, cô tịch bóng dáng. Thấp thoáng vài phần đau đớn, Long Diệp Thiên vài bước đi đến đổ mồ hôi đầm đìa Lâm Vân Tịch trước. Mạt, nhìn hắn ôn nhu cười. Tịch Nhi thật ngoan, thiết, Lâm Vân Tịch chừng hắn một cái. Lúc này còn có tâm tư nói giỡn, Long Diệp Thiên không tiếng động cười cười. Tịch Nhi mắt thấy được lúc sau, nàng tính cách hoạt bát càng nhiều, tràn đầy sức sống. Đây mới là hắn ái thâm nhập linh hồn nhân nhi, nhìn hắn kia tươi sáng như hoa tươi cười. Lâm Vân Tịch tâm trừ một chút, Diệp nếu là ở hiện đại, dựa mặt ăn cơm, tiền đều có thể đem hắn áp chết, mau nghĩ cách lấy rồng ngâm tâm. Này ngọn lửa liệt long vẫn luôn đang xem trò hay đâu. Lâm Vân Tịch chỉ ngọn lửa liệt long, gia hỏa này vừa không phẫn nộ, cũng không so đo người khác xâm nhập nó địa bàn, Long Diệp Thiên cũng kỳ quái nhìn ngọn lửa liệt. Long, rất là khó hiểu. Nó thế nhưng không công kích bọn họ, Lâm Vân Tịch hơi hơi vuốt đậu cung duyên dáng cằm. Tinh tế đánh giá lửa cháy hỏa long, nhanh chóng mà nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Diệp, ngươi nói, nó có phải hay không nhà ngươi thân thích nha? Long Diệp Thiên giữa mày ẩn ẩn làm đau. Nhà đầu này nói chuyện bất quá não sao? Hắn là nhân loại, như thế nào khả năng có như vậy thân thích? Hắn liếc xéo nàng, khóe miệng gợi lên một mặt say mê ý cười, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có chút nhịn không được tưởng ở nàng trên đầu gõ vài cái. Chính là lại có một ít luyến tiếc, đó là hắn yêu nhất Tịch Nhi. Tịch Nhi, ngươi nói bừa cái gì đâu? Lâm Vân Tịch hơi hơi cắn phấn nộn môi dưới. Nhìn thấy mà thương, một bộ ta nào có nói bừa biểu tình, chính là nó xem ánh mắt của ngươi thực thân thiết nha. Không tin chính ngươi nhìn xem nó đích xác ở rất tò mò đánh giá ngươi, Lâm Vân Tịch chính là có như vậy cảm giác muốn nói long. Ngâm kiếm chính là Long Diệp binh khí, Long Diệp đã chết về sau, vô cùng có khả năng này đem cực có linh tính kiếm đều rơi dụng nhân gian, Long Diệp muốn cho hết. thảy trọng tới, nhất thật nhỏ đồ vật, hắn đều không có buông tha, huống chi là một phen lệnh thiên hạ dung chuyển bất an thần binh lợi khí. Đâu, Lâm Vân Tịch như thế tưởng tượng, nhịn không được ra tiếng nói. Ta nói, Long đại ca, ngươi nếu nhận thức hắn, liền đem rồng ngâm tâm cho hắn đi, chúng ta bất chiến đấu. Đại gia hòa hòa khí khí giải quyết vấn đề, Long Diệp Thiên đỡ chán. Nha đầu này, như vậy cũng đúng, bất quá lệnh Long Diệp Thiên khiếp sợ chính là, Tịch Nhi này vừa nói. Thật đúng là hành, ngọn lửa liệt long vây quanh Long Diệp Thiên vòng một vòng, Long Diệp Thiên cả. Người như bị một đoàn liệt hỏa bao vây lấy, mà rồng ngâm tâm. Cũng theo long đuôi đong đưa. Dần dần dừng ở Long Diệp Thiên trong tay, Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn kinh ngạc cái miệng nhỏ khẽ. Nhếch nhân nhi, kia khẽ nhếch môi đỏ. Hàm răng chiếu phim nhàn nhạt hồng quang. Thiên nhiên một đoạn phong vận. Phong tình vạn trùng. Tất cả tại kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, Long Diệp Thiên nhìn. Tâm tư khẽ nhúc nhích. Hận không thể mau một chút đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Âu yếm, bỗng nhiên. Quay chung quanh Long Diệp Thiên xoay tròn ngọn lửa liệt long nháy mắt hoàn toàn đi vào rồng ngâm. Trong lòng, như thế biến cố, lệnh người trở tay không kịp. Hoa, Lâm Vân Tịch kinh ngạc kêu một tiếng, đắc ý nhướng mày cười nói. Diệp, thấy được đi, ta liền nói nó là nhà ngươi thân thích. Long Diệp Thiên nhìn nàng cũng đắc ý nhướng nhướng mày. Cười nói, Tịch Nhi, phu thê vốn là nhất thể. Là nhà ta cũng là Tịch Nhi ra thân thích, nào có như vậy logic. Lâm Vân Tịch đối lý, thanh âm có chút tiểu, bất quá trừ bỏ gặp được vừa rồi kia hai vị lão giả. Này rồng ngâm tâm cũng coi như là không cần tốn nhiều sức phải tới rồi, nhìn ngọn lửa liệt long hoàn. Toàn trở lại rồng ngâm trong lòng, Long Diệp Thiên lúc này mới cười đến vẻ mặt ta mị hướng đi nàng, đi thôi. Trước đi ra ngoài lại nói. Nơi này thật sự nóng quá theo lý thuyết, này ngọn lửa liệt long đã không có, nhiệt lượng cũng nên biến mất, nhưng vẫn như cũ thực nhiệt. Long Diệp Thiên gật gật đầu. Nhìn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, chính mình cũng không có hảo đi nơi nào, vẫn là trước đi ra ngoài lại nói. Lâm Vân Tịch đi ra ngoài, bỗng nhiên, một cổ cường đại linh khí nháy mắt thổi quét Lâm Vân Tịch, nàng nhanh chóng ra tay hóa giải. Nhưng mà, tay vừa động, đã bị một đạo bạch quang cuốn lấy tay, Long Diệp Thiên đáy mắt phát lạnh. Nhanh chóng mà ra tay đem một đạo chí mạng linh lực đánh ra sơn động bên ngoài, cường đại linh khí. Làm cho cả sơn động đều rung động lên, chấn động càng lúc càng lớn. Này sơn động muốn sụp Diệp, mau, trước đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch không kịp tìm tòi nghiên cứu triển ở chính mình trên cổ tay chính là cái gì đồ. Vật Long Diệp Thiên bảo vệ nàng, hai người nhanh chóng mà ra bên ngoài chạy, kinh hồn thời khắc. Bọn họ gắt gao ôm nhau, Thái Sơn áp đỉnh, cũng không buông tay lẫn nhau. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển chi gian, hai người phía sau sơn động ầm ầm sập cứng đờ đá ngầm va chạm. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, giống như tận thế, hai người một hơi chạy ra sơn động. Ở xuất động khẩu hết sức. Toàn bộ sơn động đã toàn bộ sập, Long Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lạnh băng trong ánh mắt, có chim ưng lạnh thấu xương, lộ ra thản nhiên lành lạnh ánh sáng, mà Lâm Vân Tịch đôi mắt. Lại dừng ở trước mắt một thân kim sắc quần áo, cười đến vẻ mặt quyến rũ tân lan khanh trên người, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Không nghĩ tới ngươi cũng xuống dưới, Lâm Vân Tịch quanh thân bao phủ hàn ý. Bị mướt mồ hôi lông mi, như chiếu một tầng sương mù giống nhau, mờ mịt thanh lãnh hàn mang. Hết chương.